Sự rung động có chủ ý, chương 373, đừng mơ tưởng, cô ấy có người yêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thư Ninh còn đang thầm cảm khái cô gái kia đã đính hôn, thì mẹ ơi, con cũng thích sợi dây chuyền này, cô gái ngồi cạnh lên tiếng nũng nịu. Hôm nay đến đây là để chọn trang sức cho chị con đeo khi đính hôn, con chen vào làm gì? Chị ơi, em thật sự rất thích, chị nhường cho em đi mà. Cô gái mặc váy đỏ còn chưa kịp mở miệng, người phụ nữ trung niên đã thở dài. Thôi được, con thích thì lấy đi, chị con chắc chắn không để tâm. Chị đúng là tốt nhất, con nhìn thử xem còn món nào thích nữa không? Con thấy cái vòng tay này cũng đẹp nè, đến lúc chị đính hôn, con đeo cùng váy chắc là hợp lắm luôn. Mẹ thấy sao? Cũng được đó, cô gái kia từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, ngoan ngoãn, tinh tế như một con rối bị giật dây. Nếu không biết rõ, e rằng ai cũng nghĩ hôm nay nhân vật chính là cô gái bên cạnh mới phải. Lúc đầu Thịnh Thư Ninh chỉ nghe cho vui, nhưng sau đó càng nghe càng thấy. Có gì đó không ổn, có lẽ vì từng trải qua tình huống tương tự, cô bỗng sinh ra vài phần cảm thông và thương xót cho cô gái ấy. Đúng lúc đó, một nhân viên bước tới thông báo rằng Dụ Cẩm Thu đã tiếp khách xong, Thịnh Thư Ninh mới thu hồi ánh nhìn. Khi đến văn phòng của mẹ, nhân viên kia chắc cũng thấy cô chăm chú nhìn ba người kia nên không nhịn được tán gẫu đôi câu. Cô vừa nãy đang để ý cô gái mặc váy đỏ đúng không ạ? Ừm, sao thế? Thịnh Thư Ninh hỏi lại, may mà hôm nay tiểu tổng giám đốc Thịnh và phu nhân không xuống tầng 2, chứ mà thấy cô ta là chắc chắn tức giận đấy. Vì sao? Bông tai cô ta đeo là hàng của bên mình. Thế thì sao? Là hàng giả đó à? Thịnh Thư Ninh sững người, chất liệu kém, màu đá cũng lệch hẳn. Ai hiểu chút về trang sức là nhìn ra ngay. Bọn tôi vừa thấy đã giật mình. Làm gì có ai đeo đồ giả mà lại đến mua hàng ở tiệm chính hãng. Chưa kể là đi vào tiệm nổi tiếng như Thịnh thế. Thịnh Thư Ninh lúc ấy chỉ mãi nhìn gương mặt cô gái. Đúng là không để ý đến tai cô ta có gì. Nếu mà để phu nhân hay tiểu tổng giám đốc thấy thì kiểu gì cũng bị đuổi khỏi cửa. Cấm vĩnh viễn bước vào Thịnh thế luôn ấy chứ. Không rõ là cô ấy cố tình hay thật sự không biết gì. Đeo một món trang sức rẻ tiền bình thường cũng chẳng sao, tự dưng lại chọn hàng giả, chẳng tránh được bị người khác bàn ra tán vào là hám danh. Nếu là biết rõ mà vẫn cố tình đeo thì đúng là có vấn đề, còn nếu không biết thì tám phần là do không hiểu chuyện. Thịnh Thư Ninh nhíu mày, chuyện này đừng bàn tán thêm, cũng đừng nói với mẹ và anh trai tôi, coi như không biết gì. Cô thầm nghĩ, lúc chọn trang sức, cô gái ấy rõ ràng chẳng mấy quan tâm. Có lẽ thật sự không biết là mình đang đeo hàng giả. Nhân viên gật đầu đồng ý, bọn họ vốn cũng đang đắn đo không biết nên xử lý thế nào. Có nên mời người kia rời đi hoặc đưa vào danh sách đen. Nhưng giờ đại tiểu thư đã lên tiếng, dĩ nhiên họ sẽ lựa chọn bỏ qua. Mẹ, Thịnh Thư Ninh bước vào văn phòng của Dụ Cẩm Thu. Ninh Ninh đến rồi à, mẹ đưa con đi xem trang sức. Dụ Cẩm Thu chuẩn bị riêng cho hôn lễ của Thịnh Thư Ninh 3 bộ trang sức. Dùng để phối với váy cưới truyền thống, lễ phục phương Tây và trang phục tiếp rượu. Còn nhẫn cưới của cô và Hạ Văn Lễ là dựa trên ý tưởng của ông bà nhà họ Thịnh, do chính Thịnh Đình Xuyên thiết kế. Cùng xem, thử đeo, tất cả mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Thịnh Thư Ninh vốn còn định rủ anh trai đi ăn trưa, ai ngờ lại nghe trợ lý Lộ nói. Tiểu thư, tiểu tổng giám đốc Thịnh đã ra ngoài tiếp khách rồi à? Dụ Cẩm Thu hừ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tiếp khách hay là cố tình tránh mặt tôi? Trợ lý Lộ cúi đầu giả chết, thằng nhóc chết tiệt, chỉ bảo nó ra ngoài làm quen bạn bè, mà làm như tôi là mẹ kế không bằng. Gương mặt Dụ Cẩm Thu đầy bất mãn, cậu ấy đi đâu thì đi, bảo nó tối nay về nhà ăn cơm cho tôi. Cả ngày cứ ru rú trong công ty như vậy ra thể thống gì? Mẹ, mẹ đừng để ý đến anh ấy nữa, còn sáng chưa ăn gì. Sắp đói chết rồi đây nè. Thịnh Thư Ninh nhăn mặt, cố ý lấy cớ giúp anh trai giải vây. Con chưa ăn sáng, giờ này đã trưa rồi cơ mà. Nghe vậy, Dụ Cẩm Thu lập tức chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho con trai, liền kéo tay con gái ra ngoài tìm chỗ ăn trưa. Trợ lý Liễu lúc này mới nhẹ cả người, thấy phu nhân và tiểu thư đi rồi, anh ta nhanh chân chạy về tầng 4. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, phu nhân và tiểu thư đi rồi à? Tôi thấy rồi. Thịnh Đình Xuyên chẳng hề có cuộc tiếp khách nào, chỉ đang trốn sau rèm cửa. Trợ lý Liễu bấm tay, chỉ là xem mắt thôi, cần gì phải trốn kỹ đến vậy. Nhưng mà, người ta đi rồi rồi, sao mày còn đứng đó nhìn mãi vậy? Trợ lý tò mò ghé đầu nhìn theo ánh mắt anh, rồi thấy ngay một cô gái mặc váy đỏ, khoác áo lông trắng, đứng bên lề đường như đang đợi xe. Dù có ánh nắng, nhưng gió mùa đông vẫn lạnh lẽo thấu xương. Cô gái ấy rõ ràng đang run lên vì lạnh. Khách ta, trợ lý lộ nhíu mày. Thịnh Đình Xuyên nhướng mày. Cậu hỏi tôi độc thoại mà, người đến Thịnh Thế mua sắm đều là giới giàu có, thường sẽ có tài xế riêng đưa đón. Làm gì có ai đến mua trang sức mà lại đứng ngoài lề đường bắt xe. Hơn nữa, nơi này lại ở ngoại thành, không dễ bắt xe chút nào. Cô ấy không có xe à? Thịnh Đình Xuyên thản nhiên đáp. Hình như xe nhà cô ấy đi mất rồi, xe đi rồi, để lại người ta ở lại. Cái kiểu gì thế này? Tôi cử người đưa cô ấy về nhé. Trợ lý thấy vị tiểu tổng của mình cứ nhìn mãi không rời. Thịnh Đình Xuyên không lên tiếng. Trợ lý liệu thấy Thịnh Đình Xuyên không phản đối thì nhanh chóng gọi tài xế, sắp xếp xe đưa cô gái kia một đoạn đường. Thịnh Đình Xuyên thật ra cũng không ngờ sẽ gặp lại cô. Có vẻ là đi cùng mẹ mình đến đây, mẹ con họ lên xe rời đi, còn cô thì bị bỏ lại trong gió lạnh. Xem ra, ở nhà cũng chẳng được thương yêu gì mấy, lại còn gặp phải bạn trai tồi. Cô gái này, đúng là xui xẻo. Thịnh Đình Xuyên đợi đến khi thấy cô an toàn lên xe rồi mới thu hồi ánh mắt. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay rung lên, là cuộc gọi từ Tô Hàm Nguyệt. Sư huynh, ba mẹ em muốn mời anh ăn bữa cơm, tối nay anh có rảnh không? Có, vậy tối ghé nhà em nhé. Mẹ em sẽ vào bếp nấu luôn, em gửi địa chỉ cho anh sau. Ba mẹ nhà họ Tô đã muốn cảm ơn Thịnh Đình Xuyên từ lâu vì những gì anh đã giúp đỡ con gái họ. Mà bản thân anh cũng chẳng muốn về nhà ăn tối, nên tất nhiên đồng ý ngay. Chiều tối, trên đường tới căn hộ của Tô Hàm Nguyệt, trợ lý Lộ vừa lái xe vừa lén quan sát vị tiểu tổng của mình. Có gì thì nói, Thịnh Đình Xuyên hờ hững lên tiếng. Trợ lý từ nãy cứ liếc ngang liếc dọc như ăn trộm. Tiểu tổng, có một chuyện, tôi cảm thấy cần phải báo với ngài. Thịnh Đình Xuyên không đáp, ra hiệu bảo nói tiếp. Về cô gái ngài nhìn thấy lúc trưa ấy, tôi có hỏi thăm một chút. Thịnh Đình Xuyên vốn đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy lập tức ngừng phát lên, ánh mắt lạnh đi mấy độ. Cái gì, cậu bị điên à? Ai bảo cậu ta đi tìm hiểu chứ? Lỡ bị cô ấy biết thì chẳng phải sẽ tưởng mình là tên theo dõi BNTH. Sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có bạn trai rồi, nghe nói bạn trai rất thương cô ấy, nói gì nghe nấy luôn ấy hả? Khóe môi Thịnh Đình Xuyên nhếch lên, lộ ra một tia cười giễu. Rất tốt ư, tốt đến mức tặng đồ giả à? Tiểu tổng, ngài đừng tỏ vẻ khinh thường như thế. Quan trọng là tình cảm họ rất ổn định, sắp đính hôn rồi. Cô ấy đến Thịnh Thế hôm nay chính là để chọn trang sức cho lễ đính hôn. Nên, ngài đừng mơ tưởng nữa. Nhưng mà ngài yên tâm, tôi tìm hiểu trong im lặng, không hề nhắc đến tên ngài. Trừ tôi ra, không ai biết cả. Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên tối sầm lại. Cút, trợ lý Liệu lập tức ngậm miệng, không dám hó hé. Sao tự dưng lại nổi giận như vậy? Anh ta rõ ràng là có lòng tốt, đặc biệt đi hỏi thăm giúp. Chẳng lẽ lại làm sai điều gì? Trợ lý Liệu ôm đầu tự hỏi, mình sai ở đâu chứ? Tiểu tổng Thịnh, mặt đen như mực, cút, cách trương.